thiếu gia Già Thiên đã xuất hiện, thiếu gia Già Thiên không bằng được thiếu gia Già Thiên lúc trước Dương Kỳ thấy khi hẳn đánh nhau với thái tử. Nhưng uy áp vô hình, uy nghiêm vô thượng bùm bùm. Truyền tới, A Kỳ xung quanh cơ thể Dương Pháp do Đại Đế Tháp bố trí toàn huyết trong cơ thể chạy ngược, may mà hắn đã sớm chuẩn bị nên vận chuyển thần tượng trấn ngục kình, địa ngục chi môn lồ trong cơ thể cùng với địa ngục dung lô bùng nổ, hóa giải toàn bộ uy áp này. Bè thì hắn bị khí tức của thiếu gia Già Thiên đánh bay lên không trung, sau đó rơi xuống đất. Một thiếu gia, ta hiểu rồi, hắn đang ta quyết không thể để cho trong ánh mắt của thiếu gia Già Thiên xuất hiện một tia sáng kỳ dị, hắn không ngờ rằng Dương Kỳ có thể chống cự được uy lực của mình. Tuy rằng đây không phải là chân thân, chỉ là một phân thân, thế nhưng phân thân này của hắn cũng được luyện từ vô số yêu hồn, uy lực rất lớn. Theo như hắn tính toán thì dù Dương Kỳ có Đại Đế Tháp cũng bị chấn cho phun máu, bản thân bị trọng thương, hạ uy phong của hắn, thế nhưng hiện giờ đối phương lại chẳng làm sao cả, vẫn như rồng như hổ, điều này đúng là vô cùng khủng bố. Hoa Thiên Hùng, ngươi ra đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta biết ngươi đang ở xung quanh đây, tiểu tử này kiểu gì chẳng coi ngươi là một tấm thuẫn. Thiếu gia Già Thiên kinh ngạc một chút, sau đó bắt đầu nói. Ngươi muốn thực sự giao dịch với ta, hay là chỉ muốn lừa ta một khoản? Ha ha ha, một chàng cười xuất hiện ở trong sơn động. Hoa Thiên Hùng hiện ra nhìn thiếu gia Già Thiên, khẽ cười nói. Thiếu gia Già Thiên, chúng ta đều là cường giả bất tử biến, đều có cơ hội tấn chức thượng cổ đại thánh, lúc này có cơ hội tốt như vậy, sao có thể không chia một chén canh được? Nhưng mà hôm nay là Dương Kỳ muốn giao dịch với ngươi, ta ở bên cạnh là người trung gian, nếu như ngươi muốn mời ta đánh chết thái tử ta người Dịch Thanh Thanh Thánh Vương đương nhiên cam tâm tình nguyện, thế nhưng ngươi phải trả thù lao một khoản. Mời đánh chết thái tử, vậy thì không cần, ta sẽ đích thân giết tên thái tử này, hơn nữa Huyền Không Sơn cao thủ nhiều như mây, cần gì phải mời ngươi. Thiếu gia Già Thiên nói, chưa hẳn nguồn VIP văn đần. VN mộng nhập thần cơ như mây, đâu theo ta được biết Huyền Không Sơn tuy rằng cao thủ nhiều thế nhưng cạnh tranh vô cùng khốc liệt, hơn nữa yêu tộc các ngươi ai cũng âm hiểm độc ác, lấy sinh tồn làm đầu, cạnh tranh cực kỳ tàn khốc, cho dù là có thể đâm dao sau lưng nhau. Trong khi đó Hoa Thiên Hùng thân huynh đệ cũng ta lại chưa bao giờ làm loại chuyện như vậy, chúng ta đều là nhân vật của thế hệ ta trước, ngươi cũng biết là người như thế nào. Hoa Thiên Hùng chắp hai tay sau lưng, rất là tự ngạo. Không sai, yêu tộc chúng ta đúng là không thể tín nhiệm người cùng trận thân huynh đệ của ta, nếu như biết chuyện này thì kiểu gì cũng sẽ hạ doanh, mấy độc thủ với ta. Được điều kiện thiếu gia Già Thiên nói, nhưng mà Hoàng hầu thiếu gia Già Thiên cũng không phủ nhận mà nói tiếp. Về phần phương diện nhân phẩm, người trong chính đạo các ngươi đúng là đáng tin hơn một chút. Hoa Thiên Hùng ngươi đúng là chưa từng làm chuyện bán đứng đối phương. Nhưng mà lần giao dịch này chưa cụ thể, ta phải thương lượng với Dương Kỳ một chút. Giá do hắn đưa ra thật sự là rất lớn, một chút cũng không lớn, chỉ cần giết thái tử thì các ngươi sẽ chiếm được bảo tàng của thái tử, lúc đó còn lớn hơn những thứ mà ta đưa ra. Tuyệt không luống cuống, chậm rãi mà nói, Dương Kỳ. Ngươi biết được vị trí cụ thể của thái tử, thiếu gia Già Thiên hỏi, thiếu gia Già Thiên, điều này còn chưa tính giá trị bản thân của thái tử. Dám cam đoan rằng mình, cam đoan, Dương Kỳ gật đầu thể đưa hoàng hầu cho. Ta thậm chí có tim của hắn, nhưng đưa cho hoa ngươi, để ngươi dò hỏi bí mật trong mà điều này cũng phải trả một cái giá lớn. Thế nhưng, thái tử hầu bản đồ, muốn hắn làm một chuyện kinh thiên động đích thân địa. Chỉ cần chuyện này hoàn thành, thái tử chỉ cần một năm là đột phá đạt tới cảnh giới đại thánh, trực phó chính là thiếu gia Già Thiên ngươi. Tiếp xuất thế quét ngang thiên hạ, người thứ nhất đối thế. Chẳng lẽ là, nhiên biến hóa, đột tế luyện một món đồ, muốn liều mạng đây mà ghê tởm, hắn thực hiện được bằng không thi. Năm sau có thể xuất Già Thiên sắc mặt, vậy thì Dương, mấy vạn nhất ngươi hắn, chuyện thiếu hoặc quá mộng nhập thần cơ dịch, qua một lúc, được hoa do ngươi đưa ra ta đồng ý, vậy ta thì sẽ cộng. Hoa Thiên Hùng nói, hoàng hầu. Ta mang có thể muốn hoang giá kỳ chẳng thêm, ta là đệ tử của học viện thiên vị, đưa hoàng hầu cho ngươi chẳng khác nào bội học viện, ngươi mang hoàng hầu đi nếu như mà giết hắn thì ta làm là phản sao bây giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, gấp đôi thì không thể. Thiếu thứ gia Già Thiên nói, trong miệng ta mua phải một gấp đôi. Hề do phải thêm hardware even rất nhiều vết rách không gian sinh ra cấm vỡ tan. Thân thể Dương Kỳ chấn động khí cho hắn muốn phun máu. Dự nói, đi đi nguồn VIP văn đần, VN mộng nhập thần cơ ngươi khiến cái tin giả vậy một người Dịch Thanh Thanh theo ta. Ta phải thì ta phải làm sao, vật làm lâu sau, hắn mới nói, Thiên Hùng, ba này. Gia Già Thiên do dự tung tích của Thái lớn, đem toàn bộ tích lũy của mình ra, giá vậy. Cùng với ngươi đánh chết thái tử chia một chén canh, hầu nói ra bí mật gì cũng được nhưng khôn được giết n hẳn đúng là một sự mê. Ngày sau chúng ta sẽ ở chỗ này tiến hành giao Westinen nguồn VIP Vanden. VN, cách chương.